Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, Thủy Nguyệt Kính Hoa. Hạ Hầu Địch xưa nay không là nhăn nhăn nhó nhó tiểu tức phụ. Nàng một khi quyết định sự tình so đại đa số nam nhân đều lôi lệ phong hành. Đã triệt để hạ quyết tâm, nàng lập tức liền phối hợp tiết mục tất cả an bài. Dù là tranh vị căn bản không hợp tư tưởng của nàng, nàng vẫn là chăm chú đi làm. Vừa rồi Càn Khôn Đỉnh tán thành bạch quang kịch liệt như vậy, cũng là nàng âm thầm thả ra lực lượng linh hồn giao lưu Càn Khôn Đỉnh kết quả. Cùng Cơ Vô Ưu kế vị cầu nguyện là giống nhau bản chất. Cho nên cái khác thành viên hoàng thất là vi quang, mà nàng cùng Cơ Vô Ưu đều là cường quang. Lúc đầu cảm thấy có thể có một ít hấp dẫn ánh mắt hiệu quả. Phối hợp, di chiếu, nội dung là được rồi. Nàng cũng không biết vì cái gì Càn Khôn Đỉnh cao hứng như vậy. Đơn giản giống như là nhảy cẫng hoan hô, đem Cơ Vô Ưu danh tiếng đều chiếm hết. Loại này quang mang cấp mọi người hình thành tâm lý ám chỉ rất đậm. Sẽ có không ít người cảm thấy, có lẽ Hạ Hầu Địch so Cơ Vô Ưu có tư cách hơn. Phối thêm kia phần di chiếu, cho người ta mang tới cảm giác rất vi diệu. Dưới mắt tranh không thành, cái này không trọng yếu. Hạ Hầu Địch biết mình tranh vị xác thực không đủ nội tình. Nội tâm của nàng cũng không muốn tranh, sở dĩ đi phối hợp, chỉ là vì khiến mọi người tiêu điểm ngưng tụ tại mấu chốt hoàng vị bên trên. Đã Hạ Hầu Địch nguyện ý nhượng bộ, kia Cơ Vô Ưu tự nhiên cũng phải thỏa mãn yêu cầu của nàng. Hoàn thành Lưu Huyền Hề phong hậu cái này trao đổi, Lưu Huyền Hề một khi phong về sau, nàng Hạ Hầu Địch lại bởi vì di chiếu nguyên nhân lấy được càng nặng quyền hành. Trong ngoài liên thủ, Cơ Vô Ưu vị hoàng đế này liền không còn cách nào, muốn làm gì thì làm. Hạ Hầu Địch thở thật dài một cái, cho tới nay phản cảm huynh đệ tranh chấp, nghĩ không ra giờ khắc này nhân vật chính biến thành chính mình. Trong nội tâm nàng có thật sâu bi ai, vị trí kia thật trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến bát ca thật muốn ám sát mình tê liệt phụ thân. Ngay cả mấy năm cũng chờ không kịp. Khi còn bé cái kia vì bảo hộ muội muội đứng ra Cơ Vô Ưu, cùng hôm nay mang theo mũ miệng tiếp nhận triều bái Cơ Vô Ưu. Mũ miệng phía dưới, vạn tuế âm thanh bên trong, tấm kia quen thuộc diện mục đã mơ hồ không rõ. Tiết mục đâu? Hắn đến vị trí nhất định cũng sẽ biến thành như vậy sao? Tân hoàng đăng cơ, đại điển bên trên chuyện bịa cùng thế lực cách cục chi biến, rất nhanh liền bị tiểu ngài thông qua tinh la trận báo cáo Vân Châu. Tiết mục thở một hơi, mặc dù vẫn là để Cơ Vô Ưu làm hoàng đế, tốt xấu sự tình không tính quá xấu. Lưu Uyển Hề vẫn trưởng hậu cung đại quyền, triều chính thế lực vẫn có ngưng tụ. Cái gọi là quý phi đảng cùng vốn có yêm đảng đều không có tán. Tiết mục vốn có bố cục bảo vệ, còn đem Cơ Vô Ưu vị hoàng đế này trói lại tay chân, chuẩn bị tương lai quyết chiến chi cục. Người khác tại ở ngoài ngàn dặm, có thể làm được cũng chỉ có những thứ này. Trên lý luận, tân hoàng đăng cơ, chính đạo các tông là muốn sai người ăn mừng. Có thể là tông chủ mình đi, cũng có thể là phái cái đại biểu đi, đều không cần gấp, chỉ là một bộ mặt công trình. Lấy đó chính đạo các tông vẫn là nghe triều đình điều khiển. Tựa như Thất Huyền Cốc, lúc đầu loại thời điểm này chính là chúc thần giao vào kinh thành hưởng thụ băng tiên tử cao cao tại thượng bị người truy phủng niềm vui thú thời điểm. Thật đáng tiếc, lần này không có nàng làm náo động phần. Chỉ cần Thất Huyền Cốc vào kinh ăn mừng là phản phương người. Hoàng đế đến cái gì sắc phong loại hình, tương đương với chính thức công nhận một cái danh chính ngôn thuận danh mục. Kia Mạc Tuyết Tâm thật chỉ có thể lập thế lực khác. Nhà khác lại đồng tình nàng cũng vô dụng, nói thế nào cũng là một trong đó bộ đạo tranh danh nghĩa. Triều đình tán đồng về sau, ai sẽ vì nhà khác bên trong sự tình đi liều? Tình thế so trước đó càng gấp gáp hơn. Nhưng hết lần này tới lần khác Tiết Mục chuyện gì đều không làm. Giống như trước kia không màng sống chết cứu người không phải hắn. Hắn chỉ là đến du lịch kiêm dạy bảo tiểu đồ đệ. Thất Huyền Cốc sự tình không có quan hệ gì với hắn. Khinh Vu a, cái này ngắn có tiến bộ. Khởi, thừa, chuyển, hợp trôi chảy tự nhiên. Nhân vật hình tượng cũng tươi sáng. Toàn bộ cố sự tiêu chuẩn so trên thị trường nói nhảm đồ chơi tốt hơn nhiều. Rất tốt, rất tốt. Tiêu Khinh Vu chó săn đồng dạng đứng nghiêm một bên cười làm lành. Đều là sư phụ có phương pháp giáo dục. Khinh Vu đem sư phụ cơ sở lý luận mạnh mẽ nhìn nhiều lần mới bắt đầu viết một thiên này. Mong rằng sư phụ chỉ điểm không đủ. Không đủ cũng rất rõ ràng a. Tiết Mục than thở, chỉ vào trong đó một đoạn nói. Ngươi đây là có ý tứ gì? Tiêu Khinh Vu thăm dò qua đầu. Lại là một đoạn nhân vật chính giận mắng người xấu đoạn. Nàng gãi đầu một cái. Là khí phách không có viết ra sao? Khí phách, ngươi nghe một chút chính ngươi viết đồ vật. Tiết Mục mặt không thay đổi đọc diễn cảm. Ngươi cái này đại phôi đàn. Tần Vô Dạ, Diệp Cô Ảnh, Tiêu Khinh Vu, ha ha, cái kia ha ha, kỳ thật Khinh Vu a, Tiết Mục hạ tiểu thuyết, lời nói thâm thía, ngươi nếu là viết không đến giận mắng, có thể gia tăng một chút phủ lên. Đó là vật gì? Tỉ như nhân vật chính nói, ta muốn mắng chửi người a, ta thật muốn mắng nha. Ngươi là cái nào khối nhỏ bánh bích quy? Tần Vô Dạ cùng Diệp Cô Ảnh cười đến hết sức vui mừng. Tiêu Khinh Vu lúng túng nói, nếu không ta lần sau không viết đấu võ văn, đổi một cái, cũng không cần liên quan đến loại chuyện này. Tiết Mục ngạc nhiên nói, ồ, ngươi nghĩ viết cái gì? Ta nhìn sư phụ bên người, ân ngắn gút mắt, rất có hứng thú. Không bằng viết thành một cái trong trạch viện tình cảm cố sự. Có thể sẽ có không ít nữ tử thích xem a. Tiết Mục nháy nháy con mắt. Nữ nhiều lần trạch đấu văn thủy tổ muốn ra đời sao? Lại nói ngươi rõ ràng là cảm thấy học y cứu không được người trong thiên hạ. Làm sao lệch ra thành dạng này rồi? Đến cùng ai bảo lệch ra? Tiết Mục kiên quyết không chịu thừa nhận là mình làm hư. Chững chạc đàng hoàng nghiêm nghị nói, ý kiến của ngươi rất tốt, chờ ngươi đánh cái nội tình, sư phụ hợp tác với ngươi, cùng một chỗ viết xuống một bản tác phẩm vĩ đại. Tiêu Khinh Vu đại hỉ, là giống Tây Du Ký, Thủy Hử truyện, dạng này truyền thế cự lấy sao? Thật ta cũng có thể, trước xem ngươi trạch đấu văn viết như thế nào. Tiết Mục ý vị thâm trường nói, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ thử một chút. Ta viết trăng trong nước, ngươi tố hoa trong gương, cùng đi phủ kín giấy hoang đường, cho cái nào đó vong yêu người triển khai một chỗ trắng xóa. Tần Vô Dạ cùng Diệp Cô Ảnh liếc nhau, đều híp mắt lại. Tiết Mục nhìn xem Hưu Nhàn đang chơi, kỳ thật vẫn là nhớ mãi không quên Cơ Vô Ưu đâu. Tiêu Khinh Vu không muốn nhiều như vậy. Nghe Tiết Mục nói đến lãng mạn mỹ hảo dáng vẻ, mừng khấp khởi nói, cảm ơn sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng phác họa. Nhìn xem nàng đem quyển kia, người xấu, thu hồi nhỏ túi thuốc. Tiết Mục lại một lần nữa nhịn không được nói, Khinh Vu a, người cái này túi sách nhỏ rất manh a. Tiêu Khinh Vu rất là dứt khoát cởi xuống. Sư phụ nếu là thích, liền đưa sư phụ. A, Khinh Vu ngươi người cũng rất manh a. Tiêu Khinh Vu tiếu dung trở nên 10 phần im lặng. Lão nhân gia ngài xin thương xót, biến thành người khác đùa giỡn đi. Nơi này nhiều người như vậy. Tiết Mục khoan thai nói, nơi này đều là ta ma môn người. Đùa giỡn với đến cùng các ngươi chính khí tràn đầy tiên tử cảm giác không giống. Ta ở đâu ra, chính khí tràn đầy. Sư phụ đều nói ta xé ra đều là hắc. Tiêu Khinh Vu lập tức bán người. Chân chính có cái chính khí tràn đầy ở tại sát vách đâu. Nàng a, Tiết Mục mỉm cười. ta ngược lại muốn xem, nàng muốn nghẹn đến khi nào mới có thể rủ xuống nàng kia cao ngạo đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.